bọn họ người tiểu đội trưởng kia còn bị thượng cấp khen ngợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.